1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, tử lượng này rất Lý Triệu Khôn ba canh. Vậy liền cùng đi đi, Lý Hòa chỉ vào rừng ở cổng bốn chiếc làn xe, mọi người lên xe đi, chen chen có thể ngồi xuống. Tại Lão Ngũ trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Các cô nương nhao nhao ngồi xuống trên xe. Liền không tình nguyện đi đều bị cưỡng ép kéo lên xe. Liêu Thiến Thiến nhìn xem các bạn học một cái tiếp theo một cái lên xe. Lắc lắc Liêu Văn Lương cánh tay. Liêu Văn Lương cưng chiều nói. Vậy liền đi thôi. Đừng quá mức phiền phức Lý tiên sinh. Ngươi không muốn lên chiếc xe kia. Ta để lái xe, người hô hai cái đồng học xuống tới, ngồi nhà chúng ta xe, Lý tiên sinh xe cũng không dư giả. Được rồi, Liêu Thiến Thiến rất cao hứng, hứng thú bừng bừng chạy đến phía sau trên xe hô mấy cái nhân tình đồng học xuống tới. Nếu không như vậy đi, Liêu tiên sinh, người cũng cùng theo đi thôi, Lý Hòa cũng làm ra tới mời, đến lúc đó có thể mang nàng trở về. Dạng này ngươi cũng yên tâm. Đa tạ. Không được. Liêu Văn Lương mặc dù hữu tâm trèo giao Lý Hòa, thế nhưng là cũng không nguyện ý mất giá trị bản thân. Ta để lái xe đi theo là được rồi, đến lúc đó cũng không phiền phức Lý tiên sinh, đi theo lái xe trở về là được rồi. Cái kia sau này còn gặp lại. Liêu tiên sinh, Lý Hòa cùng Liêu Văn Lương cáo biệt. Sau khi lên xe, hướng phía Lão Ngũ Võ Cát Biết Mã chỗ ở bước đi. Võ Cát Biết Mã là nằm ở Singapore chủ trong đảo Tâm phụ cận một tòa đồi núi. Độ cao so với mặt biển 163 mét là Singapore điểm cao nhất, đồng thời cũng là Singapore lớn nhất rừng rậm nguyên thủy bảo hộ khu một trong. Nơi này cây cối chủng loại nhiều thậm chí vượt qua toàn bộ Bắc Mỹ Châu. Nơi này cơ hồ không có chính phủ thuê phòng, thậm chí liền chung cư đều rất ít nhìn thấy, cơ bản đều là bài phòng cùng biệt thự, phòng ốc mật độ phi thường thấp, luôn luôn là Singapore danh nhân phú hào thích ở lại địa khu. Bởi vì nơi này không chỉ có hoàn cảnh thanh u, cách tiết đường hoàng kim mua sắm khu vực cùng nội thành cũng chỉ có vài phút đường xe. Càng quan trọng hơn là Võ Cát Biết Mã khu dân cư có được nhiều biết danh trường học như Nam Dương Nữ Tử Trung Học, Singapore Nữ Tử Trường Học, Đẹp Lấy Mỹ Nữ Trường Học, Hoa Kiều Trung Học, Quốc gia Sơ Cấp Học Viện, cùng quốc tế trường học như mới thêm sườn núi Hàn Quốc Trường Học vân vân. Nơi này cơ hồ không có chính phủ thuê phòng, thậm chí liền chung cư đều rất ít nhìn thấy, cơ bản đều là bài phòng cùng biệt thự. Phòng ốc mật độ phi thường thấp, khu rừng rậm rạp bao trùm đâu đâu cũng có không nhìn thấy đáy rãnh sâu, dọc theo đường nhìn thấy đại thụ có thậm chí trông không đến đầu. Xe rất nhanh liền đến Lão Ngũ chỗ ở khu biệt thự. Nơi này là Lý Hòa lấy Quách Đông Vân danh nghĩa bỏ ra 120 vạn Mỹ Kim mua lại. Wow, thật xinh đẹp phòng ở, thật thật lớn a, có bể bơi ấy. Giống như ở bên trong bơi lội, chấm ngoặc kép, tiến biệt thự, đám nữ hài tử hưng phấn, mồm năm miệng mười, lẫn nhau cũng không biết ai nghe ai nói tốt. A đàn, ngươi được không đủ trượng nghĩa, khó trách một mực không nguyện ý mang bọn ta đến nhà ngươi. Trác Đình dựng lấy Lão Ngũ bả vai, vô cùng không vui lòng. Đúng vậy a đàn. Ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua nhà ngươi thế nào a? Sarah cũng là sợ ngây người. Như thế lớn biệt thự, còn có như thế lớn bể bơi, cái này cần bao nhiêu tiền a? Theo bảo mẫu đến bảo tiêu đều là đầy đủ mọi thứ. Thật sự là thoải mái không lời nói. Lão Ngũ nhìn thấy Lý Hòa không tài, mới dám hừ lạnh nói. Ai ở ai biết, Lãnh Thanh Thanh có ý gì? Đúng vậy a, tòa nhà lại lớn thì thế nào, còn không phải một người ở. Một người ở xuống sao? Không có cha mẹ, không có người thân, nàng một người là đủ nhàm chán. Càng quan trọng hơn là, nàng trong túi không giàu có. Tùy tìm một cái trong nhà người hầu hoặc là bảo tiêu đều so với nàng có đủ tiền. Nàng tình nguyện Lý lão nhị cho nàng ổ chó mà không đến mức bạc đãi túi bên eo của nàng. Thực tế là mặt ngoài phong quang, nội tâm bàng hoàng, tâm lý hữu nhiều khổ. Đại khái chỉ có chính nàng rõ ràng. Lý Hoạt từ trên lầu đổi quần áo xuống tới, đối lão ngũ nghiêm mặt nói: tại cái kia ngốc đứng làm gì, còn không mang đồng học bốn phía thăm một chút. Tủ lạnh Lý hữu rượu, có đồ uống, mọi người tùy ý, vì bảo hộ lão ngũ tư mật cùng an toàn. Dưới yêu cầu của hắn, nơi này chỗ ở vẫn luôn là đối ngoại nghiêm ngặt bảo mật. Vì lẽ đó nữ bảo tiêu Phan Nguyệt Nguyệt mấy người cũng đều là nghiêm ngặt chấp hành Lý Hòa yêu cầu. Không quản lão ngũ lại thế nào nũng nịu lăn lộn, đều là không có khả năng mang ngoại nhân tiến đến. Đi a, nhìn xem a, đám nữ hài tử đẩy lão ngũ, tại trong biệt thự khắp nơi tản bộ. Lý tiên sinh, đợi đám nữ hài tử đi đến. Phan Nguyệt Nguyệt đứng ở Lý Hòa trước mặt, rất không tệ, cảm ơn ngươi. Lý Hòa đơn giản hỏi thăm vài câu về sau, theo tề hoa trong tay tiếp nhận một sấp hồng bao, đầu tiên giao cho Phan Nguyệt Nguyệt một cái, sau đó theo người hầu bắt đầu lần lượt phát một cái. Cười nói, mọi người vất vả, chúc mừng phát tài, Lý tiên sinh, đây là chúng ta phải làm. Tạ ơn Lý tiên sinh, Lý tiên sinh, không khổ cực, ngoặc kép, mọi người tiếp nhận hồng bao, không có ý tứ ở trước mặt bỏ tiền. Thế nhưng là sờ sờ độ dày, cũng đủ làm cho tất cả mọi người cao hứng chân tay luống cuống. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, tiếng Anh, Malaysia ngữ, Mân Nam lời nói trong phòng khách quanh quẩn. Tốt, mọi người ai cũng bận rộn đi thôi. Quách Đông Vân cười hướng bọn họ khoát khoát tay. Mọi người khẽ khom người có lần tự rời đi. Phát tiền lương chính chủ tới này, đương nhiên phải bán mạng biểu hiện, trong đó một bữa tiệc lớn là không thiếu được. Huống chi trong nhà còn tới nhiều như vậy khách nhân, đương nhiên phải đi chuẩn bị cẩn thận một phen. Quách Đông Vân nhìn xem xoa trán Lý Hòa nói, ngươi có thể hay không đối nàng quản quá nghiêm ngặt, ta cảm thấy nàng hiện tại hiểu chuyện không ít. Huống chi, nữ hài tử mất hoạt bát, cũng không phải là chuyện tốt. Nói câu ngươi không thích nghe, ta ngược lại là thích nàng so thích Lý Băng nhiều. Lý Băng tượng ngươi, quá mức cổ lỗ, trên thân giống như gánh vác lấy áp lực đồng dạng phía trước hướng. A đàn đâu, chỉ là ngây thơ sán lạn, nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó. Ngươi đây ý là nói nàng tính cách này ta còn được khen ngợi nàng. Lý Hòa tự nhiên không tán đồng Quách Đông Vân lời này. Hoạt bát có độ a, người biết không biết nàng tại Hương Cảng chơi xe máy té gãy cánh tay. Quách Đông Vân rất không thèm để ý nói, ta đương nhiên biết, chỉ là lần kia sai lầm không tại nàng. Mọi người có mọi người tính cách, ngươi không cần thiết cưỡng ép để nàng theo ngươi tính cách đến. Nếu như nàng tượng ngươi, vậy thì không phải là nàng. Cảm ơn ngươi hảo ý, ta hiểu được làm thế nào. Lý Hòa trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, hồi lâu mới nói, nàng tính cách quá mức nhảy thoát, nếu là không đè ép một điểm, cái kia không e rằng pháp vô thiên. Lão ngũ đem trong phòng âm hưởng đem đến ngoài phòng, trong lúc nhất thời bên bể bơi, tiếng âm nhạc, nhảy cầu âm thanh, vui cười âm thanh hỗn hợp một mảnh. Lý Hòa cầm một lon bia, ngồi tại trên ghế nằm, nhìn xem bọn này hơi ẩm bồng bột nữ hài tử tại cái kia trêu đùa. So sánh với đến, hắn vẫn là thật hâm mộ. Hắn đã không có thanh xuân, lần nữa bước vào trung niên. Không quản là trong lòng vẫn là sinh lý, lại là không giống. Tại hắn ra hiệu dưới, đám người hầu đem từng bàn trái cây đồ ăn vặt hướng đám nữ hài tử nơi đó đưa. Bất quá, có một dạng rượu vẫn là hạn lượng cung ứng. Lão Ngũ ở nơi đó cầm bia hướng trong bụng xoạt xoạt thẳng xuống dưới. Lý Hòa không biết được là nên khóc hay nên cười. Tửu Lượng này rất Lý Triệu Khôn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.